Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Thứ Sa Luân Chiến, danh chấn thiên hạ, một, hừ, khẩu khí không nhỏ, quả nhiên cùng môn chủ nói như vậy. Không biết trời cao đất dày, người này là Tinh Vẫn Môn đại trưởng lão Mặc Du Cam. Hắn đã là tiên giai trung cấp đỉnh, cách tiên giai cao cấp còn kém một bước. Hắn là Tinh Vẫn Môn dưới một người trên vạn người, cũng là Đông Lăng Thánh Điện tối thượng tầng cao thủ. Hắn có này tư bản cuồng, có này tư bản ngạo, thế nhưng hắn lại chọn sai cuồng ngạo đối tượng. Chu Thuần nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chế nhạo, nàng căn bản cũng không có đem đối phương cấp để vào mắt. Lấy công pháp cùng những thứ ấy nghịch thiên pháp bảo, cùng giai cấp, nói nháy mắt xiết, một chút cũng không khoa trương. Chu Thuần, ngươi có dám ứng chiến? Thế nhưng, mà lại liền là có người có mắt không tròng. Mực Du Cam ngửa đầu, vẻ mặt kiêu căng nhìn nàng, mà theo hắn tiếng la, tam thế lực lớn người cũng là ở ồn ào. Bọn họ phảng phất là tìm được cái có thể phát tiết nghẹn khuất cách. Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, chậm rãi đi phía trước mại một bước, nàng một tay bối ở sau người, cái tay còn lại vươn. Đối Mực Du Cam ngoắc ngón tay, ta luôn luôn cũng không ngăn cản tống người chết cuồng vọng tiểu nhi. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Mực Du Cam vẻ mặt phẫn nộ tiến lên. Sau đó nhìn Chu Thuần nói, lão phu cho ngươi ba chiêu, miễn cho nói lão phu lấy đại lừa tiểu. Chu Thuần nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Hảo, không cần ba chiêu. Nhất chiêu đủ, nàng giọng nói còn chưa có hạ xuống. Người đã xuất hiện ở Mực Du Cam trước mặt, nàng nguyên bản màu trắng linh lực lúc này đã tản ra nhàn nhạt kim quang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, Mực Du Cam liền ầm ầm ngã xuống đất. Chu Thuần cười lớn một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào Mặc Cảnh Ngọc trên người, tay nàng hướng phía bọn họ phương hướng một chỉ, trong mắt lãnh mũi nhọn hiện ra. Tinh Vẫn Môn cầu, các ngươi cùng lên đi. Nàng khí thế trên người hoàn toàn mọc lên, thẳng táp hướng phía Tinh Vẫn Môn phương hướng áp đi. Những thứ ấy xuất giai, vương giai đệ tử, trực tiếp bị của nàng khí thế cấp áp đảo, liền liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Mà hoàng giai, trên mặt tràn đầy sợ hãi, trôi ở giữa không trung thân thể bất ổn, chỉ có thể lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Về phần tiên giai mấy trưởng lão, bọn họ trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đường Chu Thuần kia lợi hại ánh mắt theo trên người bọn họ đào qua lúc, bọn họ đều không hẹn mà cùng run rẩy hạ, liền liền gục đầu xuống, tránh tầm mắt của nàng. Cảm giác được bọn họ sợ hãi, Chu Thuần cười càng thêm lớn thanh. Thế nhưng một lát sau, của nàng tiếng cười líu lo mà chỉ, nàng tay chỉ sắc mặt xanh đen Mặc Cảnh Ngọc, nói, cho người 3 phút đồng hồ chạy trốn. Nàng sau khi nói xong, liền về tới trước kia sở chỗ đứng thượng. Thuần nhi, mệt không? Quân Ngự Hàn mang cười thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên. Nàng ngầm chừng hắn liếc mắt một cái, cáu giận nói, sau này không cho phép thời gian dài như vậy. Quân Ngự Hàn khẽ cười lãm ở hông của nàng, nói nhỏ, ai bảo nương tử quá mê người. Hai người cho nhau truyền âm, đánh tình mắng tiếu, chút nào cũng không có nhận vì đây là một hồi sinh tử đại chiến. Mà Mặc Cảnh Ngọc lúc này lại là vẻ mặt âm trầm mà ni Chu Thuần một người muốn chiến hắn Tinh Vẫn. Trên cửa hạ, đây quả thực là Tinh Vẫn Môn thành lập tới nay sở gặp sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng vừa, Chu Thuần đánh chết Mực Du Cam một trường kia ẩn chứa uy lực, hắn cũng không lòng tin có thể đỡ. Thế nhưng chạy trốn, kia tuyệt đối không có khả năng. Một lát sau, Chu Thuần thanh âm lại lần nữa vang lên, 3 phút đồng hồ tới, đã không chạy, kia đã nói lên các ngươi đã làm chết tử tế chuẩn bị. Hết chương.